Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, bà lão Bắc Cực Tiên Quang. Vừa rồi sấm sét xé rách hỗn độn, nhường phong ấn vô số tuế nguyệt tiên khí cùng điểm lành thoáng cái tràn lan đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có trên trăm sợi. Mỗi một sợi tiên quang đều như một cái bốc lên linh long, dài đến mấy trượng, tự do bay lượn ở chân trời ở giữa. Thần thánh tường hòa, quan tài đến, thần mã tế ra độ thiên quan, hóa thành một ngụm vực sâu, điên cuồng hấp thu chung quanh Bắc Cực Tiên Quang. Lão Mã, người chậm một chút. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lập tức tức giận, vội vàng thi triển tự thân thủ đoạn bắt giữ tiên quang. Phong ấn tại khối băng bên trong Đồ Phi cũng thò đầu ra, mở cái miệng rộng hút mạnh. Thật sự là đồ tốt. Thân mã đem một sợi tiên quang đặt vào trong cơ thể về sau, cảm giác nhục thân của mình cùng nguyên thần giống như nhiễm tiên khí, mô phỏng Phật cùng đạo tương hợp, muốn vũ hóa phi thăng đi. Tiên quang thông linh, rửa sạch nhục thân cùng nguyên thần dơ bẩn. Một loại sức mạnh huyền diệu trong cơ thể hắn vận chuyển. Giờ khắc này, hắn bên ngoài thân có ánh sáng mưa ở rơi, mà thức hải chỗ tiểu long đầu tựa như thoát thai hoán cốt, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh. Tiên vực tràn lan đi ra tiên quang, không ngừng có thể duyên thọ, còn ẩn chứa đặc thù mảnh vỡ đại đạo, cùng tiên vực quy tắc gần. Thân mã cảm giác tự thân côn bằng pháp vận chuyển càng thêm trôi chảy, hết sức kỳ lạ. Không lâu sau, trên trăm sợi tiên quang liền bị thân mã bọn họ chia cắt. Đại gia dựa sát vào ở Long Văn Hắc Kim đỉnh phụ cận, tinh tế cảm ngộ tiên quang bên trong đạo tắc mảnh vỡ. Diệu diệu diệu, nếu là có hơn ngàn sợi tiên quang, đạo gia ta không cần 10 năm liền có thể phá vương thành thánh. Đoạn Đức mặt đỏ lên, hiển nhiên lấy được không nhỏ tạo hóa. Trả lại ngàn sợi, phải biết trước đó mỗi 100.000 năm mới có thể tràn ra một lượng sợi. Cái này trên trăm sợi lượng tương đương với tiếp xuống 10 triệu năm thời gian cũng sẽ không có tiên quang xuất hiện. Bất quá, có này tiên quang, bản hoàng trảm đạo sắp đến. Hắc Hoàng 10 phần phấn khởi, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng hỗn độn chỗ sâu mở đao. Cần phải còn có tiên quang tồn tại. Thân mã nhìn qua mênh mông hỗn độn mở miệng nói. À, thật sao? Đột nhiên, một đạo tăng thương âm thanh ở mảnh này rách nát tiểu thế giới vang lên. Ai? Thân mã bọn họ lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lạnh từ đầu đến chân, linh hồn kiềm chế vô cùng. Bọn họ cảm nhận được một cỗ thánh đạo gợn sóng. Người tới cực kỳ khủng bố. Thời gian quá dài lâu, lão thân đều nhanh quên mất tên của mình. Nếu không phải mấy sợi Bắc Cực tiên quang từ nơi này tràn lan ra ngoài, có lẽ lão thân rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ai? Hỗn độn trong sương mù, đi ra một vị bà lão. Đỉnh đầu nàng thanh kim chế tạo kim tự tháp, đi lại tập tễnh, nhưng lại cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Đại thánh, thân mã, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng một mặt kinh hãi, vội vàng kích hoạt Long Văn Hắc Kim đỉnh. Đế uy hoảng sợ, che đậy tứ phương. Hiện tại đứa bé đều như thế nào rồi? Lão thân như muốn động thủ, là được có cực đạo đế binh cũng ngăn không được. Bà lão lạnh nhạt nói. Khụ khụ, tiền bối hiểu lầm, vãn bối nhất thời gấp gáp. Mong rằng tiền bối chớ nên hiểu lầm. Đây là vãn bối vừa rồi bắt được 3 sợi tiên quang, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Lúc này, Đoạn Đức quyết đoán đứng dậy. Ở đây chỉ có hắn xem như bình thường tu sĩ nhân tộc. Hắc Hoàng cùng thân mã mở miệng đều không thích hợp, dễ dàng dẫn phát hiểu lầm. Lão thân há lại loại kia chiếm tiểu bối tiện nghi bẩn thỉu hạng người. Tiên quang chính ngươi giữ đi. Vừa rồi các ngươi nói hỗn độn bên trong có tiên quang phải chăng chân thực? Bà lão dò hỏi. Xác thực như thế. Vãn bối vừa rồi thu tập được tiên quang là được từ trong hỗn độn được đến. Đoạn Đức chi tiết nói. Tốt tốt tốt. Bà lão đôi mắt nổi lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Nàng tới đây là được vì tìm kiếm duyên thọ điểm lành vật. Bây giờ nhìn thấy hy vọng, tự nhiên 10 phần mừng rỡ. À, tiểu nữ hài này. Đột nhiên, Bà lão lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào Tiểu Niếp Niếp. Giờ khắc này, Thân Mã, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều cảm thấy một cỗ linh hồn cảm giác đè nén. Cơ thể có băng liệt dấu hiệu. Hoảng sợ đến cực điểm. Hắc Hoàng nắm bắt hư không bàn cờ. Tỳ thời chuẩn bị vượt qua thời không? Trước mắt tôn này đại thánh thực sự quá khủng bố. Vẻn vẹn một đạo ánh mắt liền cho bọn họ cực lớn cảm giác áp bách. Sau ba hơi thở, cái kia ngưng trọng ánh mắt mới dần dần tán đi. Bà lão ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hỗn độn. Thấp giọng thì thầm nói. Thế gian lại có như thế kỳ dị người. Đạo chi nguyên xa, khả năng độ, ngoặc kép. Sau đó thời gian, Thân Mã bọn họ cùng bà lão dần dần quen thuộc. Đặc biệt là Đồ Phi cái miệng rộng này. Thụ nhất bà lão thích. Bà lão liền như là nhà hàng xóm lão nãi nãi. Bình dị gần gũi. Ngẫu nhiên còn biết chỉ điểm mấy người tu hành. Có một vị đại thánh nguyện ý dạy đạo. Thân Mã bọn họ tự nhiên ước gì ngày ngày như thế. Đi vào tiên đài về sau. Chỉ dựa vào chồng chất tài nguyên đã rất khó tiến lên. Cần không ngừng cảm ngộ đại đạo. Lúc này nếu có cao nhân tiền bối chỉ điểm. Thường thường làm ít công to. Đặc biệt là Thân Mã. Hoàn toàn chính là dã lộ xuất thân. Cổ kinh bí thuật toàn bộ nhờ đoạt. Cũng không có người chỉ điểm. Cùng nhau đi tới đều là tự mình tìm tòi. Đi không ít đường quanh co. Bà lão ngẫu nhiên một đôi lời chỉ điểm. Liền như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cho Thân Mã không ít dẫn dắt. Một tháng sau, bọn họ ở mảnh này vứt bỏ tiên thổ bên trong tìm được một cái ngõ cụt. Đây là hồi lâu trước đó mở ra đường thành tiên. Bây giờ đã bị hỗn độn bao phủ. Xoẹt, chỉ gặp bà lão tay cầm long văn hắc kim đỉnh. Hướng về phía trước quét ra một mảnh hắc kim ánh sáng. Cả phiến thiên địa giống như là sụp đổ. Kinh khủng đế uy xé rách hỗn độn. Giống như là ngàn vạn hằng tinh nổ tung. Dung ra một loại sụp đổ tam giới lục đạo khí tức. Cường thế bá đạo. Phía trước hỗn độn bị thanh trừ một mảng lớn. Hiện ra một cái rách nát đường nhỏ. Khô hạn buồn tẻ. Không sinh cơ. Mau nhìn. Tiên quang lại xuất hiện. Hắc Hoàng hưng phấn nói. Trước bố trí đại trận ngăn cản hỗn độn lần nữa xâm chiếm. Đường còn rất dài. Thân Mã mở miệng nói. Tốt. Một tháng. Hai tháng. Nửa năm trôi qua. Ở bà lão dẫn đầu phía dưới. Lấy long văn hắc kim đỉnh mở đường. Trọn vẹn đánh ra hơn nghìn dặm hỗn độn. Thu thập hơn ngàn sợi tiên quang. Càng đến đằng sau. Thanh trừ hỗn độn xương mù độ khó càng lớn. Có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều đánh không ra một dặm đất. Nếu không phải dọc theo cổ lộ vết tích. Chỉ sợ liền hỗn độn bên cạnh đều sờ không đi ra. Cuối cùng, bà lão ngừng lại. Cái này 500 sợi tiên quang các ngươi cầm đi đi. Lão thân lấy một nửa liền đủ. Lại nhiều tại ta cũng không tác dụng. Con đường này còn rất dài. Thế nhưng không thành đế. Tiếp tục đi tới đích cũng là uổng công. Như vậy dừng bước đi. Bà lão mang theo một tia dã rời mở miệng nói. Tốt. Đoạn Đức bọn họ nhẹ gật đầu. Biểu thị tán đồng. Cái này long văn hắc kim đỉnh là giao quang thánh địa binh khí đi. Về sau cũng phải cẩn thận sử dụng. Đừng bị phát hiện. Bà lão cười đem long văn hắc kim đỉnh trả lại. Đa tạ bà bà chỉ điểm. Đám người bọn họ lần nữa lui về cái kia tàn tạ tiên phủ thế giới. Từng cái bắt đầu bế quan luyện hóa tiên quang. Cái này thế nhưng là kinh thế tạo hóa lớn. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể được. Tiên quang mờ mịt, tiên phủ thế giới lần nữa bình tĩnh lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.